Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sơ đáp, nương cứ làm việc đi, lát nữa con sẽ nói chuyện. So Sân Nguyệt đáp. Được, chờ Chân Nguyệt bàn bạc xong với mọi người về việc chọn loại cây nào và cách thức trồng, sau đó mới rảnh rỗi quay sang hỏi A Sơ. Hôm nay con không đến quân doanh à? A Sơ đáp. Buổi sáng con có đến, nương, nãy đang tổ chức yến hội ở nhà, trong hậu viện toàn là nữ nhân. Chân Nguyệt, nãy con muốn sắp xếp cho con đó. A Sơ ngạc nhiên, sao ạ? Hắn cứ tưởng nãy thấy buồn chán nên mời mọi người đến nói chuyện phiếm. Chân Nguyệt bảo, nãy con muốn nhanh chóng tìm người phù hợp để định hôn ước cho con. A Sơ gãi đầu, con vẫn còn trẻ mà. Đám hỏi trước còn chưa đâu vào đâu, sao lại tiếp tục gấp thế? Trong mắt nãy con không còn trẻ nữa đâu. A Sơ thở dài, Thân Nguyệt nói, cũng nên định sớm một chút, sau khi xong hôn sự, con có thể đến Định Châu bên cạnh phụ thân con. A Sơ đáp, vâng, con xin nghe theo. Tối về, Kiều Trần Thị kéo Chân Nguyệt và A Sơ lại, nói về các tiểu thư đã đến Kiều gia dự yến hội hôm nay. A Sơ, con có gặp qua chưa? Có để ý đến ai không? A Sơ ấp úng, không ạ, khi đó hắn chỉ giữ phép lịch sự, chẳng để ý nhiều. Kiều Trần Thị nói, sao lại không có chứ? Trần gia với Giang gia ta thấy đều rất tốt. A Sơ nói, vậy nãy chọn giúp con một người đi. Kiều Trần Thị xua tay, không được, nãy sao có thể chọn thay con phải tự thấy thích mới được. Bà không muốn sau này hai phu thê bọn họ có gì cãi cọ thì lại trách mình. Kiều Trần Thị quay sang Chân Nguyệt, con thấy thế nào? Chân Nguyệt đáp, con sẽ giúp A Sơ chọn một người. Kiều Trần Thị vui vẻ nói, tốt quá, ta còn nghe người ta nói A Sơ nhà ta không giỏi giang gì nên tiểu thư quản gia kia mới không thích nó. Phi, A Sơ nhà ta tuấn tú như thế. Chân Nguyệt, thân là người nhà, tất nhiên sẽ cảm thấy người trong nhà tốt, nhưng để kết thân thì nhà người ta cũng phải lựa chọn theo ý muốn của mình. Còn việc tiểu thư quản gia không thích A Sơ thì Chân Nguyệt cũng không mấy bận tâm. A Sơ đâu phải người ai cũng cần thích, chỉ là cách tiểu thư ấy làm khiến Chân Nguyệt không hài lòng, phương thức tiếp cận không phù hợp, đó mới là điều khiến nàng không đồng tình. Mùa xuân 3 tháng sau, Chân Nguyệt tổ chức một buổi săn bắn, mời các gia đình quan viên, tướng lĩnh đến tham gia. Cũng xem như là cơ hội để nam thanh nữ tú có dịp gặp gỡ, giao lưu. Ngoài việc săn bắn, còn có thi đấu bóng mã cầu. Trước giờ A Sơ ít xuất hiện, lần này nàng muốn nhi tử ra mắt trước mặt mọi người, để mọi người biết nhi tử mình cũng là một nam tử xuất sắc. Nhận được thư mời, ai nấy đều rất hào hứng. Rốt cuộc đây là lời mời đích thân từ phu nhân tướng quân, mà Chân Nguyệt trước nay chưa từng tổ chức kiểu này. Nàng luôn bận rộn đến mức không có thời gian cho các bữa tiệc gặp mặt. Một số người không có thư mời cũng tìm cách qua người quen để có một tấm vé. Càng nhiều người càng náo nhiệt nên Chân Nguyệt cũng chấp nhận. Buổi săn B, A, N tổ chức ngoài thành. Đến ngày tổ chức, đường phố Phủ An Bình tắc nghẽn xe ngựa nối đuôi nhau tiến ra ngoài thành. Tại đây, Chân Nguyệt đã bảo A Sơ chuẩn bị sẵn doanh trại. Nữ quyến thì do Chân Nguyệt tiếp đón, Tiền Thị và Mạn Châu hỗ trợ. Bên nam giới có Kiều Nhị chủ trì, A Sơ và A Trọng đi theo giúp đỡ. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi ổn định một buổi sáng, chiều đến hoạt động săn B, A, N chính thức bắt đầu. Tất cả nam thanh thiếu niên trong Phủ An Bình cưỡi ngựa tiến lên đầy khí thế. Cách chương.